Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đưa đi Hạ Thẩm Vi cùng Vương Phục Ngữ về sau. Cùng Phương Hạo Nhiên ba người tụ họp, ra sân bay thời điểm, mời Khổng Lâm về nhà hắn uống rượu, bị từ chối nhã nhặn sau cũng không bắt buộc, cười tiễn hắn rời đi, chỉ có điều đã đến nửa tháng chưa có trở về trong nhà. Một đồng chí lập tức ý thức được mình tiến vào địa ngục. Một bàn lớn đồ ăn bày trên bàn, bên cạnh để đó 4 dương bia không. Còn chưa tính, Hồ Tử còn đặc biệt chất phác xuất ra 2 bình rượu nặng 65 độ vất ở trên bàn. Cùng với Ngụy Cường, tổng cộng 5 người, dù tửu lượng như thế nào cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục say toàn bộ. Thật đúng là không lấy thương thế của hảo huynh đệ làm trọng. Vương Phục Hưng có chút cảm khái. Cười mắng một câu lão tử đang là thương binh đó, ngồi trên ghế nốc cạn từng ly, rất hào sảng, Ngụy Cường dứt khoát cũng buông ra, làm người cũng không tệ, tuy rằng không phải là kẻ thiện lương tốt bụng gì, nhưng coi như là có lòng nhiệt tình, giảng nghĩa khí, cùng Vương Phục Hưng vòng nhỏ hẹp bằng hữu đứng lên chung không khó. Vương Phục Hưng những ngày này cố ý quan sát hắn thoáng qua, là cá nhân mới. Vũ lực giá trị tuy rằng không tính là nghịch thiên, nhưng với vòng tròng nhỏ hẹp chỉ có 4 huynh đệ bọn hắn mà nói. Đoán chừng cũng chỉ thua mình cùng Hồ Tử, ý nghĩ cũng rất linh hoạt, biết cầm nắm hay buông bỏ, vẫn có thể một mình đảm đương một phía đấy. Vương Phục Hưng đồng chí thực không có kinh nghiệm làm đại ca gì sắt. Không biểu diễn ra bộ dạng tự cao tự đại giả dối kia làm gì. Uống rượu chính là uống rượu, không có có thân phận khác nhau. 4 két bia rất nhanh liền bị xử lý một nửa. Ngụy Cường chính là kẻ đầu tiên nhận thức được kinh sợ. Gánh không có được nằm ngủ luôn trên mặt bàn. Mấy người khác cũng có chút men say, nhưng đều có riêng phần mình lý do đi mở tâm hưng phấn. Vương Phục Hưng một bước này phóng ra, chính hắn cũng không cho rằng có bao nhiêu khó khăn. 5 phần thực lực 5 phần kỳ ngộ mà thôi, tuy rằng cũng có chút màu sắc thành tựu, nhưng tổng thể bên trên mà nói, hắn vẫn cảm thấy rất may mắn. Như vậy tưởng tượng, uống rượu tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, 4 người không để ý đến Ngụy Cường gục xuống bàn say ngây ngất. Tiếp tục ăn uống, bầu không khí nhiệt liệt, Vương Phục Hưng vừa ra viện, Phương Hạo Nhiên tựa hồ lại lâm vào ma chướng với nữ nhân. Làm nhảm muốn tìm một nữ tử để phát hỏa, còn nói thật ra nếu không được tìm mỹ nữ, cũng có yên đại mỹ nhân ở nơi đây có một cây cúc hoa rồi. Nói chuyện điên cuồng không bị trói buộc, Hồ Tử vẫn tiếp tục cười ngây ngô, máy móc rót rượu vào trong miệng, miệng lớn ăn thịt, máy hát nhưng như cũ không có mở ra, người cố gắng hết sức vui mừng, rượu cố gắng hết sức vui mừng, uống đến tận hứng. Vương Phục Hưng cũng rút cuộc không thể kháng trụ, đem yên đế đồng quy vu tận, cũng lười không thèm động đậy, mà nói đúng hơn là không thể nhúc nhích được, trực tiếp nằm ở trên mặt bàn, ngủ say như chết. Vương Phục Hưng nửa đêm thức dậy một lần, đi một chuyến WC, sau khi trở về thấy mấy cái bạn bè còn nằm la liệt trên bàn hay dưới sàn. Kéo kéo Hồ Tử, một phần là cũng không có khí lực kéo tất cả về phòng. Hơn nữa hắn còn sợ thực một khi trở lên giường, Phương Hạo Nhiên uống rượu, không kiềm chế được mình, đối với Yên Đế Bá Vương ngạnh thượng cung, xuất phát từ loại này băn khoăn, Vương Phục Hưng đồng chí cũng lười quản, mơ mơ màng màng trở lại phòng mình, đem bản thân quẳng lên giường, sau đó ngủ say như chết, sáng ngày thứ hai không đến 10 giờ, còn đang trong giấc mộng Vương Phục Hưng đã bị một hồi tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vương Phục Hưng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Sở Thành Võ dãy số, có chút ngẩn người, thanh tỉnh vài giây đồng hồ, mới tiếp thông điện thoại, trong điện thoại trầm mặc im ắng, Vương Phục Hưng có chút do dự một hồi, rút cuộc khàn khàn cuống họng, nhẹ nhàng hô một tiếng, nhị thúc. Sở Thành Võ nhàn nhạt ừ một tiếng, nói khẽ, cảm giác như thế nào đây, Vương Phục Hưng một giọng nói khá tốt. Không có nhiều lời, cú điện thoại này đánh tới, chứng minh Sở Thành Võ đã suy nghĩ kỹ càng nên an bài như thế nào chính mình rồi. hắn nhẹ nhàng mở miệng thở ra, cầm qua bên cạnh hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, yên lặng chờ đáp án khảo sở thành võ. Giữa trưa tới nhà, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nói chuyện, Sở Thành Võ nói khẽ. Vương Phục Hưng gật gật đầu, yên lặng cúp điện thoại, ngồi ở trên giường hơi ngây ngốc, sau đó mới cười cười, mặc quần áo xuống giường. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, lại không còn bóng người, mấy tên kia không biết lúc nào đã đứng lên trở về phòng của mình. Vương Phục Hưng thở dài, đem đồ trên bàn thu thập một phen, tự mình quê dọn một chút, Vương Phục Ngữ rời đi, về sau quét dọn lau chùi loại chuyện lặt vặt này, đoán chừng muốn hắn cùng mấy vị huynh đệ bốc thăm thay nhau mà làm. Đem phòng khách thu thập một phen, Vương Phục Hưng nhìn xuống bề ngoài, vừa vặn 10 điểm, dứt khoát đi vào toilet bắt đầu rửa mặt, mình nằm viện mấy ngày này. Sở lão sư tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm ghen tuông có lẽ đã thành trường giang vỗ ẩm ẩm rồi chứ không phải chơi. Cũng không phải dễ dàng có thể dỗ xuôi được nàng rồi. Vương Phục Hưng cầm khăn mặt lau đi khóe miệng dính bọt kem đánh răng. Nhớ tới Sở Tiền Duyên mỗi lần rời đi khỏi bệnh viện u oán ánh mắt. Cười cười, nội tâm bình tĩnh, cho mấy cái bạn bè lưu lại một tờ giấy. Vương Phục Hưng động tác ngừng tạm, rút cuộc vẫn phải đi tới gian phòng cảo hồ tử, đem Ngụy Cường kêu dậy. Hai người cùng một chỗ xuống lầu, lái xe thẳng đến Mây Xanh biệt thự. Đứng ở trước cửa thời điểm, cho dù Vương Phục Hưng đồng chí có ra mặt dày tới đâu cũng có một phần ngượng ngùng. Chột dạ một chút, mới vươn tay ra gõ cửa. Biệt thự đại môn rất mau mở ra, cũng không phải là người hầu trong nhà. Sở đại tiểu thư tự mình mở cửa, từ trong nhà thò ra một cái đầu nhỏ, trừng con mắt u oán nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Tận lực nghiêm mặt, dị thường đáng yêu, Vương Phục Hưng biết rõ trong nội tâm nàng tức giận, lại không nói ra, nhẹ giọng cười nói, không cho ta vào cửa. Sở Tiền Duyên hừ một tiếng, ánh mắt liếc qua Vương Phục Hưng, nhìn lướt qua tựa hồ có chút ảm đạm Ngụy Cường. Chỉ thấy có hai người xuống xe, kéo cửa ra, vẫn như cũ nghiêm mặt, ngữ khí cứng rắn nói, thúc thúc tại thư phòng chờ ngươi, ta là tới thăm ngươi đấy. Vương Phục Hưng khẽ cười nói, nheo mắt lại, vui vẻ ôn thuần, khí chất của hắn vốn là thuộc về rất sạch sẽ rất thuần túy cái chủng loại kia. Con mắt cười khẽ híp lại, làm cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Vốn hạ quyết tâm muốn đùa nghịch tiểu tính cách lại để cho Vương Phục Hưng dỗ dành mình, Sở Tiền Duyên trong tâm cũng không tồn tại mềm mại gì. Nhíu cái mũi nhỏ, liếc mắt đi vào phòng bếp, ngây thơ nói lẩm bẩm, ta không cần ngươi quan tâm. Vương Phục Hưng hiểu ý cười cười, nhìn chằm chằm vào Sở lão sư lắc lư làn váy, nhìn nàng đi vào phòng bếp, mới thâm ý sâu sắc nhìn Ngụy Cường một chút, vỗ bả vai hắn, nói khẽ. Cùng nhau tiến vào đi. Ngụy Cường hít thở sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, giật giật khóe miệng, nói khẽ, tốt. Vương Phục Hưng mang theo Ngụy Cường đi vào lầu 2, gõ mở cửa thư phòng, lại thấy Sở Thành Võ đang ngồi ở một trương ghế đầu bên trên, có chút hăng hái tung hoành trên bàn cờ vua gỗ đàn kia, tự đánh cờ một mình. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, đi qua nhìn một hồi, cảm thấy nhức cả dái, cái này mà gọi là đánh cờ sao, rõ ràng chính là cho ăn quân cờ nha, mình cầm quân đen hành động cao thủ, một mặt khác mình lại dùng quân trắng làm bia đỡ đạn. Xe ngựa pháo toàn bộ xông qua bên kia phần sân đối phương, sau đó đi tìm chết. Sở Thành Võ quân đen chia rẽ, ai đến cũng không có cự tuyệt, sát phạt quyết đoán. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đem quân trắng giết chết liên tiếp bại lui. Khoa trương hơn chính là quân đen một con sĩ vậy mà xuất hiện ở một vị trí bên kia sông. Vương Phục Hưng nhìn hồi lâu, thật sự ngộ không thấu là thế nào đi lên đấy. Chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhìn bàn cờ như thế nào. Sở Thành Võ nhạt cười nhạt nói, vẫn đang đắm chìm tại trong bàn cờ. Ngụy Cường há to miệng, vừa muốn vuốt mông ngựa nói lão đại một quân cờ đi một nước thật cao siêu, lại bị Vương Phục Hưng không lưu tình chút nào đánh giá một câu. không được tốt lắm. Sở Thành Võ cũng không tức giận, cười mà không nói, đem quân đen xe ngựa chạy hết bộ phận thả lại rồi mình trận doanh. Hơn nữa đặt ở một cái tùy thời có thể qua sông tiến công lui về phía sau phòng thủ vị trí. Chỉ vào tướng cào quân trắng nói khẽ, bạch quân cờ liền tương đương với bây giờ chúng ta, bị đối thủ trùng kích thất linh bát lạc, bàn cờ tán loạn, nhìn như tràn đầy nguy cơ, lại thủy chung đều có thể kiên trì. Hắc quân cờ là dương đông hổ, không để ý giết địch 1.000 tự tổn 800, quyết tâm muốn chơi mạng. Hiện tại tuy rằng rút về Kim Lăng, nhưng là đứng tại vị trí có thể tiến lui, công thủ dễ dàng, hắn ngữ khí dừng thoáng qua, đem mình đem rút ra, thở dài nói, hơn nữa lão tướng đều ra mặt, lại chắn chúng ta một con đường. Vương Phục Hưng cau mày, lạnh nhạt mở miệng nói, hiện nghĩ đến không phải chuyển bại thành thắng, mà là tạm thời phòng thủ tốt nhất cho nhà cửa của mình. Tướng bất tử, chúng ta liền có thể dùng quân cờ khác làm kiềm chế. Đem xe của bọn hắn ngựa pháo liên lụy đến những vị trí khác bên trên. Như vậy chúng ta áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sở Thành Võ cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn Vương Phục Hưng, ý vị thâm trường nói. Giữ vững vị trí đại môn, phải dùng tốt quân cờ. Nếu làm không tốt, chính là đem tướng cho đối phương ăn tươi. Ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này? Đã hiểu ý tứ của Sở Thành Võ, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng híp mắt, không có nửa điểm khiêm tốn, vươn tay chỉ mình. Sở Thành Võ cúi đầu nhìn bàn cờ, trầm mặc thật lâu mới nói khẽ, nguyên bản vừa muốn đem Tề gia tiểu tử mảnh đất kia bàn giao cho ngươi. Tề Phượng Vũ ban đầu tiếp nhận khu vực đó cũng không có nhận thức đầy đủ, tư lịch không đủ, ta tiếp nhận về sau, đã phát huy một bộ phận hiệu quả và lợi ích, mảnh đất này cùng với nội thành cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm. Có người đỏ mắt, là bình thường, hiện tại ta nói rõ cho ngươi hiểu, cửa nhà cái địa phương này, hiện tại cũng không hoàn chỉnh. Dương Đông Hổ đêm đó rời đi khỏi Kim Lăng, đã có người vươn tay, đem mảnh đất này cướp đi hơn phân nửa. Hiện tại có rất lớn đích thoại ngữ quyền, cho nên ta có thể đưa cho ngươi, cũng rất ít, hơn nữa đối phương là cái lão hồ ly, nếu như ngươi tiếp nhận rồi cùng hắn đối nghịch, hơn phân nửa sẽ là khó đối phó. Ta nói như vậy, ngươi có còn nghĩ muốn nhận lấy? Vương Phục Hưng nhíu mày, khối bánh ngọt lại bị người khác cướp đi hơn phân nửa. Đó là sự tình hắn không ngờ tới, hắn do dự một hồi. Liếc nhìn Ngụy Cường ở bên cạnh, ánh mắt đang khẩn trương vô cùng. Rút cuộc mở miệng, nói khẽ, tiếp. Sở Thành Võ mỉm cười, không có lộ ra đặc biệt gì tâm tình, gật gật đầu, nói khẽ, một hồi ta đi chào hỏi. Mảnh đất này, từ giờ trở đi ngươi là chủ nhân, mọi chuyện tự ý cũng cô cần nói qua ta. Đối phương gọi Nghiêm Thủy Trường, tại Hoa Đình rất có sức ảnh hưởng, coi như là ta gặp, cũng phải nhường nhịn hắn ba phần, không dễ chọc. Ngươi trong tay hắn cướp giật lợi ích, thì càng không dễ dàng. Bất quá ngươi đã mạo hiểm, ta cũng không thể không cho ngươi hồi báo cái gì. Hiện tại cái địa phương này ta tặng cho ngươi, ta cung cấp cho ngươi trợ giúp thích hợp, nhưng trong đó lợi nhuận kiếm được, về ngươi, ngươi có thể cướp về bao nhiêu liền là bấy nhiêu, ta nửa điểm không cầm, như thế nào? Vương Phục Hưng trầm mặc nhìn quân cờ trên bàn, nói khẽ, vậy ngươi có thể thua thiệt lớn, ngồi xuống, đánh cờ, ngươi trưởng bạch quân, ta khống hắc quân, thắng ta, địa bàn liền cho ngươi, khi đó ta chuẩn bị tiếp tục quà cưới cho Tiền Duyên. Thua, tiếp tục cùng ở bên cạnh ta làm việc à? Sở Thành Võ phất phất tay, thản nhiên nói. Ngụy Cương tức thời rót hai chén nước trà, đặt ở bên cạnh hai người. Im lặng nhìn bàn cờ không nói gì, thật làm cho ta thắng ngươi. Vương Phục Hưng bình thản hỏi, ngồi ở Sở Thành Võ đối diện. Sở Thành Võ nheo mắt lại, gật gật đầu, nói khẽ, muốn đi như thế nào? Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, một giọng nói tốt, tại Sở Thành Võ ánh mắt nghi hoặc xuống. Đột nhiên vươn tay, một tay đem toàn bộ quân cờ của Sở Thành Võ quét xuống đất. Quý báu đàn mộc quân cờ rơi xuống đất thanh thúy, lăn ra khắp bốn phía, Ngụy Cường trợn mắt há hốc mồm, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn Sở Thành Võ nheo nheo mắt lại, ánh mắt ngốc trệ, Vương Phục Hưng cầm lấy một quả xe, trực tiếp đặt ở vị trí con tướng của Sở Thành Võ. Tiếp theo cầm lấy quân mã, một bước qua sông, hai tay liên tục, bình tĩnh nói, bàn cờ trước là của ngươi, hiện tại ta tiếp nhận, phải tuân theo quy tắc do ta chế định, tại bàn cờ bên trên, chúng ta có một dạng quyền chủ đạo, ngươi buông tha quyền chủ đạo. Ta sẽ cầm về, khí phách, tự tin, ngang ngược, cái gọi là quyết đoán. Bất quá chỉ như vậy rồi à, Sở Thành Võ không có tức giận. Thật sâu nhìn Vương Phục Hưng, có chút cúi đầu, bàn cờ răng khắp nơi. Sở Hà Hán giới rõ ràng, bóng ánh sáng long lanh bàn cờ bên trên, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là bạch quân, khách trương.